Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 768, chụt. Tại phát hiện Han Yu có trình độ nhất định hội họa trình độ về sau, Sagiri vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng trước kia chưa từng có phát hiện qua Han Yu có phương diện này tài năng. Hoặc là nói nàng trước kia thấy qua Han Yu vẽ tranh, mà lại vẽ đến tương đương chênh lệch, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Sagiri không thể không nhìn thẳng vào Han Yu biết hội họa hiện thực. Một phương diện Sagiri vì mình ca ca có được như thế mới có thể mà cảm thấy cao hứng cùng tự hào. Bởi vì xuất bản quá tiểu thuyết, vẽ tranh cũng lợi hại. Những chuyện này đối bất minh chân tướng người mà nói, chỉ là nghe một chút đã cảm thấy thật lợi hại. Thế nhưng là một phương diện khác, Sagiri trong lòng cũng tràn đầy cảm giác nguy cơ, hoặc là nói có chút thất lạc. Nhớ ngày đó Mashiro vừa qua khỏi tới thời điểm, Sagiri liền khẩn trương đến không được, sợ hãi chính mình đối với Han Yu tầm quan trọng sẽ có hạ xuống. Mà bây giờ tình huống cũng kém không nhiều. Sagiri thật vất vả từ Mashiro họa kỹ nghiền ép chính mình trong bóng tối đi tới về sau. Vậy mà phát hiện ca ca của mình hội họa trình độ cũng có chút lợi hại. Cái này khiến Sagiri cảm thấy mình đối với Han Yu tới nói khả năng không có trọng yếu như vậy. Hoặc là nói Sagiri cảm thấy hiện tại trước kia không giống trước kia, ngoại trừ chính mình không ai có thể viện trợ ca ca của mình, mà là Han Yu chính mình cũng có thể làm được một chút hội họa phương diện sự tình. Cho nên nghĩ rõ ràng về sau, Sagiri trong lòng cảm thụ liền có vẻ hơi phức tạp. Thậm chí nhìn về phía trên máy vi tính Han Yu còn tại vẽ đồ vật cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Mà ở Sagiri có chút u buồn trong khi chờ đợi, Han Yu tại trên máy vi tính vẽ đến vẽ cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Làm phát hiện Han Yu bây giờ tại vẽ đồ vật kỳ thật chính là mình chân dung về sau, Sagiri trong đầu lập tức liền đem trước đó các loại hỏng bét cảm xúc ném sau ót. Có chút ngượng ngùng lại có chút khó có thể tin nhìn xem Han Yu đem trên máy vi tính vẽ xong. Thế là, tại Sagiri yên lặng nhìn chăm chú, vẽ đến hưng khởi Han Yu không cần quay đầu lại, nương tựa theo trong đầu của chính mình ấn tượng, mặc dù cũng không phải là dùng tả thực phong cách đến vẽ, mà là dùng nhị thứ nguyên phim hoạt hình hóa họa pháp. Nhưng là Han Yu vẫn là đem vẽ ra tới Sagiri vẽ đến lại đáng yêu lại xinh đẹp, để cho người ta nhìn không thắng vui vẻ. Chỉ ít Sagiri bây giờ nhìn đối với Han Yu vẽ còn tính là thật hài lòng. Thậm chí cảm thấy được bản thân tại Han Yu não hải là loại này ấn tượng mà cảm thấy có chút mừng thầm. Vẽ xong, bôi bôi vẽ tranh một hồi. Rốt cục vẽ xong về sau, Han Yu trong lòng có chút một chút minh ngộ. Đối với mình hội họa cường hóa có tiến một bước nắm giữ. Sau đó, Han Yu nhìn một chút trên máy vi tính vẽ, lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Sagiri. Đem hiện thực đáng yêu nữ hài tử cùng chính mình vẽ bên trong mỹ lệ nhân vật tiến hành so sánh. Đối với hai nữ hài đều là vô cùng thích, thậm chí cảm thấy có chút tự đắc. Cảm giác chính mình có dạng này đáng yêu muội muội thật sự là nghe hạnh phúc. Hạnh phúc đến Han Yu không tự chủ được lại nghĩ đưa tay đi sờ sờ Sagiri cái đầu nhỏ. Cũng may Han Yu lý trí còn online. Phía trước phát sinh sự tình cũng không có bao lâu, cho nên Han Yu vẫn là ngạnh sinh sinh đem trong lòng xúc động cho nhịn xuống. Bất quá nói thế nào chính mình cũng đem chính mình đáng yêu muội muội vẽ ra, hướng mình muội muội hiến một chút ân cần, đòi lại một chút đối phương, để Sagiri cho mình một điểm ban thưởng cũng không có vấn đề gì chứ. Cho nên Han Yu tự nhiên là cầm lên máy tính hướng Sagiri tranh công. Đây này, Sagiri, thế nào? Giống hay không ngươi? Ta cảm giác phi thường đáng yêu đâu. Ngô, đáng yêu. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Sagiri đương nhiên đem Han Yu đối với vẽ tán thưởng lý giải thành đối với mình tán thưởng. Gặp Han Yu nói mình đáng yêu về sau, Sagiri khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trình độ lại lên một tầng. Đồng thời trong lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng vui vẻ, cùng là để Sagiri thẹn thùng có chút nói không ra lời, có lẽ là thời gian chung đụng lâu, lẫn nhau công nhận lẫn nhau nguyên nhân. Han Yu hiện tại cũng dần dần biến thành buông ra rất nhiều, mà không giống trước kia sợ hãi rụt rè, sợ mình làm sai chút chuyện gì đó dẫn đến Sagiri xa lánh chính mình. Hiện tại đã minh bạch Sagiri một chút tâm tư về sau, Han Yu tự nhiên cũng liền buông ra lá gan. Gặp Sagiri ngượng ngùng bên trong mang theo một chút vui vẻ dáng vẻ, Han Yu không khỏi trong lòng hiện ra một cỗ xúc động. Để Han Yu không tự chủ được bắt lấy Sagiri tay nhỏ, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Sagiri hỏi: "Sagiri, ngươi cảm thấy ta vẽ đến thế nào?" Mà Sagiri bị Han Yu bắt lấy tay nhỏ về sau, trong đầu lập tức liền biến thành rối bời. Không có quá bao lâu, những thứ này rối bời suy nghĩ liền va chạm đến cùng một chỗ. Đồng quy vu tận, để Sagiri trong đầu biến thành trống rỗng, chỉ có thể thuận bản tâm, theo bản năng hướng Han Yu hỏi: "Tại sao là ta? Tại sao muốn vẽ ta?" Cùng lúc đó, Han Yu đang nghe hiểu A Sagiri vấn đề về sau, Phúc Linh tâm trí lập tức khai khiếu, há mồm liền đối với Sagiri nói đến thâm tình lời nói: "Bởi vì ta thích A, ta vừa mới bắt đầu vẽ thời điểm, ở trong đầu của ta đều là ngươi, ta chỉ muốn đem chính mình đáng yêu muội muội vẽ ra đến, vẽ xuống tới, bởi vì ta thích ta đáng yêu muội muội, cho nên muốn vẽ ta đáng yêu muội muội. Đáng được ăn mừng chính là ta vẽ đến còn có thể, chỉ ít ta cảm giác thích vô cùng." Ca ca, nghe Han Yu bao hàm thâm ý lời nói, Sagiri tâm lập tức liền loạn, toàn thân tựa như là có cỗ dòng điện tại bốn phía du tẩu, toàn thân lông tơ đều thư giãn mở. Thế là Sagiri rối bời tâm tư giống như lâm vào một loại mê say trạng thái, lại để cho Sagiri cảm giác mình bây giờ đang nằm mơ. Để nàng có chút không nỡ từ loại này trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Mà Han Yu nhìn xem Sagiri bộ kia vô ý thẹn thùng động lòng người bộ dáng, trong lúc bối rối khẽ trương khẽ hợp kiều nộn đôi môi càng là có chút kìm lòng không được. Trong lòng xúc động càng thêm mãnh liệt, vọt thẳng phá Han Yu lý trí trói buộc, để Han Yu biến thành hành động. Thế là tại Sagiri không có chút nào phòng bị tình huống dưới, Han Yu buông lỏng ra Sagiri tay nhỏ, sau đó một tay lấy Sagiri thật chặt ôm ở trong ngực của mình. Một đôi nóng bỏng tay, một con ôm Sagiri tùm eo nhỏ, một mực nhẹ vỗ về Sagiri mái tóc. Đồng thời bởi vì lẫn nhau thân cao chênh lệch, Sagiri đầu vừa vặn đến Han Yu cái cằm vị trí, nhẹ nhàng hít hà Sagiri trên thân mùi thơm ngát. Han Yu lòng tràn đầy vui vẻ, có chút động tình, hắn thâm tình đối với Sagiri nói ra: "Sagiri, ta rất thích ngươi a." Ngô, đơn giản sáng tỏ tỏ tình, mang theo vạn quân chi lực, giống như một đạo tiễn thật sâu tập trung Sagiri trong lòng bia ngắm. Han Yu trên người nam tính khí tức chính là tốt nhất, nước hoa để Sagiri tâm đều say. Cảm giác chính mình nghĩ là đang nằm mơ đồng dạng Sagiri, đã thẹn thùng tới cực điểm, cũng cao hứng tới cực điểm, phát ra hưng phấn nỉ non âm thanh về sau, Sagiri đồng dạng kìm lòng không được đưa tay ôm chặt lấy Han Yu, để cho mình thể xác tinh thần có thể cùng Han Yu một mực dính vào cùng nhau. Trong lúc nhất thời, Sagiri trong phòng tràn đầy mập mờ thơm ngọt khí tức, để hai cái thiếu nam thiếu nữ lâm vào cao hứng trong trầm mặc, càng làm cho các nàng có chút hy vọng thời gian có thể như vậy dừng lại. Bất quá thời gian là đại gia, tính tình của nó chính là như thế bướng bỉnh, mới sẽ không bởi vì người khác ý nghĩ mà dừng lại cước bộ của mình. Cho nên tâm tình kích động, cũng cuối cùng sẽ ở thời gian đại gia thúc giục dưới dần dần bình ổn lại. Thế là, kích tình qua đi, Sagiri cùng Han Yu cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Bất quá tỉnh táo lại về sau, hai người đều không tự chủ được đối với mình vừa rồi làm sự tình tràn đầy xấu hổ cảm giác, tựa như là đà điểu đồng dạng vẫn như cũ không buông ra lẫn nhau, cứng tại chỗ nghĩ đến làm như thế nào kết thúc. Bất quá có đôi khi, nữ hài tử so nam hài tử lại càng dễ thẹn thùng, nhưng là cũng càng có quyết đoán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,